Chương 190, ngươi lại lập một cái phở là ta bên này thất bảo lại luôn mãi bảo đảm sau, rốt cuộc lấy về yêu thích máy tính bảng máy vi tính. Hắn nhìn chủ nhân bóng người từ từ biến mất, rời đi không gian. Thất bảo lên mặt cụ non thở dài một cái, chủ nhân à, ta làm sao cảm giác, ngươi lại lập một cái phở là ta Lâm Nhuế ở trong phòng vệ sinh dùng sạch trần thuật rửa đi chính mình một thân mùi rượu, này mới ra ngoài. Những rượu này đối nàng tới nói, thật vẫn không coi vào đâu. Dẫu sao đời trước nàng, một người liền có thể uống mấy vỏ. Đừng nói một cái trần kỳ rồi, chính là 10 cái trần kỳ cũng có thể tùy tiện đánh ngã. Nàng đi ra thời điểm, thấy được một mặt quan tâm Vân Trạch, tâm đột nhiên mềm rồi một chút. Nay kẻ ngu, mặc dù còn không có nhớ lại tới chuyện lúc trước, nhưng là thật quan tâm nàng, quan tâm nàng. Lâm Nhuế chậm bước ra ngoài, nhìn thấy nàng trạng thái còn có thể, Vân Trạch lúc này mới hơi yên tâm. Hắn nói, nếu như còn khó chịu hơn, đi vào trước nghỉ ngơi một hồi đi, dù sao bây giờ thời gian cũng còn sớm. Lâm Nhuế vẫn đối với A Hành không đề phòng, tự nhiên cũng là gật gật đầu. Bởi vì hiện ở bên ngoài gió nổi lên, đỉnh đầu mây đen cũng nhiều hơn, không thích hợp tiếp tục ở bên ngoài đợi rồi. Vào phòng sau, Vân Trạch mới phản ứng được một chuyện. Cái nhà này chỉ có 2 cái phòng, trừ hắn gian phòng này bên ngoài, ngoài ra trong một gian phòng mặt, trợ lý Tiểu Kỳ đang hô hô ngủ. Nếu như là bình thời, Vân Trạch dĩ nhiên là sẽ không đi cùng cả người mùi rượu, còn không có gì ngủ phẩm trần kỳ một căn phòng. Nhưng là bây giờ tình huống đặc thù. Ngay tại hắn đem Lâm Nhuế đưa đến phòng mình, dự định lúc rời đi, lại nghe được Lâm Nhuế nói, mới vừa rồi Giang Gia Gia nói, các ngươi phải rời đi Vân Trạch bước chân một hồi. Hắn xoay người lại, gật gật đầu, đúng vậy, trong nhà có chút việc, ta phải trở về xử lý. Xử lý xong, phải vào kịch tổ rồi. Nguy hiểm không Vân Trạch mi tâm buông lòng một chút, mềm lòng phải một tháp hồ đồ. Nàng chẳng qua là lo lắng hắn, bất kể lúc nào chỗ nào, bất kể hắn đi làm bất cứ chuyện gì. Người khác luôn là sẽ chú ý hắn đứng có đủ hay không cao. Chỉ có nàng một mực lo lắng hắn qua có đủ hay không tốt. Vân Trạch đột nhiên minh bạch rồi, tại sao chính mình sẽ vì cái này Lâm Nhuế, nhất nhi tái, tái nhi tam nhượng bộ nhân nhượng. Tại sao phải có một loại muốn cưng chiều nàng ý tưởng? Nguyên nhân đã trong lúc vô tình, sâu tận xương tủy rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh, đảo mắt bọn họ biết mấy tháng, lại nhanh như vậy liền muốn tách ra. Vân Trạch trong lòng dâng lên thiên vạn loại không thôi, nhưng mà, hắn lại không thể nói. Tối thiểu, trước mắt không thể nói. Không nguy hiểm. Vân Trạch nói. Nga. Lâm Nhuế cởi bỏ giày, dựa vào ngồi ở đó, híp mắt, cùng lười biếng mèo mà tựa như. Nàng lúc trước uống rượu, nghỉ ngơi thời điểm, sẽ để cho A Hành hỗ trợ bóp bóp chân, bóp bóp vai. Bất quá vừa muốn mở miệng kêu A Hành, nàng đột nhiên kịp phản ứng. Kia sắp lời đến khỏe miệng, kịp thời nuốt xuống. Lâm Nhuế thoại phong nhất chuyển, biến thành, vậy ta lúc nào còn có thể gặp lại ngươi Vân Trạch trong lòng động một cái. Hắn thật ra thì có chút không hiểu, cái này Lâm Nhuế đến cùng là nghĩ như thế nào. Thật ra thì, từ nàng một vài câu, nàng một vài hành vi bên trong đến xem, nàng hẳn thích hắn. Nhưng mà, Vân Trạch nhưng lại mảy may không cảm giác được cái loại đó ái mộ tình. Thậm chí, ngay cả những thứ khác người ái mộ đối hắn cái loại đó thích cũng không cảm giác được. Có thể ngày này qua ngày khác, Vân Trạch lại biết, Lâm Nhuế rất quan tâm hắn, hết sức quan tâm hắn, thậm chí nguyện ý vì hắn, làm rất nhiều chuyện. Cho nên Vân Trạch liền mê mang. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy mê mang a.